Chương 1745, Khủng Cụ Môn. Diễm sát phái quảng trường. Đứng tại phía trước nhất Tạ Xuân Thủy dừng bước, nhìn xem quảng trường trên mặt hắn lộ ra cẩn thận vẻ. Tạ Xuân Thủy dừng lại, Miêu Tuyết Hoa, Chu Phàm, Cố Trường Thủy, Phi An Dịch đều là lần lượt ngừng lại. Quảng trường bên trên không nhìn thấy mất đi Bạch Hạc Khôi Lỗi cùng Hồng Giáp Vị Thú, có một cái ba chân đỉnh đồng thao đứng ở quảng trường trung ương. Trên thực tế bọn hắn cùng nhau đi tới, xác thực giống như Cố Trường Thủy cùng Phi An Dịch nói như vậy, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, càng không có nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Linh nghiệm có thế lan tràn tiến vào quảng trường này hình như QNZ không có gì đặc thù. Tạ Xuân Thủy đem phát hiện của mình nói ra. Tạ Xuân Thủy sẽ nói lời này là bởi vì linh nghiệm có thể thẩm thấu phạm vi bị giới hạn lại, sau lưng người đứng đến quá xa khả năng vô pháp thông qua linh nghiệm tiếp xúc đến quảng trường. Chu Phàm linh nghiệm có thể chạm đến quảng trường, nhưng hắn phía trước có Miêu Tuyết Hoa, Tạ Xuân Thủy, vô pháp đem linh nghiệm thả ra. Tạ Xuân Thủy theo trong túi trữ vật lấy ra một con hổ khôi lỗi, con hổ khôi lỗi rơi trên mặt đất, hướng quảng trường chạy đi, hắn tại chắc thí, nhìn khôi lỗi tiến vào quảng trường bên trong, sẽ hay không phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Dù sao trước đó Bạch Hạc Khôi Lỗi cùng Hồng Giáp Vị Thú mất đi lúc, bọn hắn lại không có tận mắt nhìn thấy, Cố Trường Thủy cùng Phí An Dịch lời giải thích là tầm nhìn lập tức mất đi, cái gì QNZ nhìn không thấy. Đương nhiên muốn kiểm tra một chút. Con hổ khôi lỗi chạy vội tới quảng trường một nửa lúc, đột nhiên toàn bộ biến mất tại Chu Phàm bọn hắn trước mắt. Chu Phàm bọn hắn đều là sắc mặt ngưng lại, quảng trường này quả nhiên tồn tại vấn đề. Ta bám vào khôi lỗi linh niệm bị xóa đi. Tạ Xuân Thủy quay người nói. Cái này cùng lúc trước Cố Trường Tùy điều khiển Bạch Hạc khôi lỗi lúc gặp phải giống nhau như lúc. Khôi lỗi biến mất là chuyện gì xảy ra năm người đều có thể xem như kinh nghiệm phong phú. Nhưng bọn hắn vẫn là nhớ không nổi đây là cái gì quái gì làm. Không bằng để ta công kích nó thử một chút, Miêu Tuyết Hoa thanh âm trầm giọng nói. Chu Phàm bốn người đều không có phản đối, tại không có cách nào dưới tình huống, chỉ có thể tận lực đi dò xét. Miêu Tuyết Hoa không có dám tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, nàng chỉ là lấy ra một thanh băng lam truy thủ lập tức bay lên, hướng về quảng trường ở giữa đâm tới. Suy băng lam truy thủ không tiếp tục giống như khôi lỗi dạng kia biến mất. Nó treo tại quảng trường ở giữa, bị thứ gì ngăn cản. Miêu Tuyết Hoa cười lạnh một tiếng, trong tay nàng pháp ấn một đuổi, băng lam chủy thủ có băng lam hào quang nổ tung, toàn bộ quảng trường đều bị băng tuyết phong cấm lại. Chỉ là băng tuyết bỗng nhiên nổ tung, Chu Phàm năm người đều là một trận hoa mắt, bọn hắn trong lòng cảnh giác lúc, phát hiện bọn hắn đã đặt mình vào tại quảng trường ở giữa. Đây là Nazi, bọn hắn là bị Nazi đi vào. Quảng trường bốn phương tám hướng đều là đỏ sẫm cửa gỗ, phiến phiến cửa gỗ đem bọn hắn vây lại. Tạ Xuân Thủy trong túi chữ vật bay ra một viên ngọc phù tản ra xanh biếc lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đem bọn hắn đều bao phu ở bên trong. Cửa gỗ xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có công kích bọn hắn, mà là tại cửa gỗ ở giữa hiện ra đồng hồ cắt bên trên đang có màu đen hạt cắt theo thượng bộ chảy vào dưới đáy. Là hắc thai cấp khủng cụ môn. Cố Trường Tùy sắc mặt biến hóa no y khủng cụ môn, lại là khủng cụ môn. Miêu Tuyết Hoa nghe Cố Trường Tùy dạng này nói chuyện, nàng mới hồi tưởng lại, phong cấm tất cả phương hướng cửa gỗ, trên cửa gỗ hiện lên đồng hồ cát, đây chính là khủng cụ môn một chút đặc thù. Cái gì là khủng cụ môn? Tạ Xuân Thủy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khủng cụ môn, nhưng cái này khủng cụ môn là hắc thai cấp quái dị, thực lực khẳng định không kém. Chu Phàm cùng Phí An Dịch đồng dạng chưa từng nghe qua khủng cụ môn. Đây là một loại hắc thai cấp khác pháp tác hình quái dị. Cố Trường Tùy trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tại đồng hồ cắt thời gian kết thúc trước đó, chọn lựa một cánh cửa, sau đó mở cửa ra đi vào, nếu là đồng hồ cắt thời gian đến còn không có mở cửa, liền sẽ bị triệt để xóa đi. Xóa đi là có ý gì? Chu Phàm nhìn thoáng qua tất cả trên cửa đồng hồ cắt thời gian đều là bằng nhau, bọn hắn còn có thời gian. Liền là sẽ tại thế giới này biến mất. Miêu Tuyết Hoa mặt lộ sợ hãi nói, cho tới bây giờ không có bị khủng cụ môn xóa đi còn có thể trở về sinh linh, đến mức những cái kia bị xóa đi người là chết vẫn là sống, không ai nói rõ được. Có nói bọn hắn đến một cái thế giới khác, có nói bọn hắn đã bị khủng cụ môn ăn hết. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn biết rõ Diễm Sát Phái vì cái gì không có người, nếu là Diễm Sát Phái bên trong không có người nhận ra khủng cụ môn. Tại đồng hồ cắt thời gian kết thúc trước không có mở ra cánh cửa, sợ rằng đều đã bị xóa đi. mở cửa sẽ như thế nào? Tạ Xuân Thủy gấp giọng hỏi, không mở cửa hậu quả quá nghiêm trọng. Đây là pháp tắc hình quái dị, khó giải quyết nhất một loại, Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc, liền xem như hắn cũng không dám khẳng định pháp tắc của mình có thể chống cự loại này xóa đi, hắn dù sao còn chưa đạt tới có thể lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới, hắn pháp tắc vẫn là quá yếu, vì lẽ đó nếu không phải là thật đến một bước kia, hắn QNZ không tính đi nếm thử pháp tắc của mình có thể hay không đưa đến tác dụng. Mở cửa đi vào, sẽ bị dẫn phát sợ hãi trong lòng, loại này sợ hãi rất lợi hại, một khi nhịn không nổi, không phải điên liền là nguyên thần sụp đổ chết đi. Cố Trường tùy thần tốc trả lời, bất quá nếu có thể vượt đi qua, liền xem như bình an vô sự. Biết rõ sống sót xác suất sao? Chu Phàm hỏi. Không rõ ràng. Cố Trường tùy trên mặt hiện lên lo lắng, trong sách không có đề cập sống sót xác suất. Miêu Tuyết Hoa đồng dạng không biết. Công kích nó sẽ như thế nào? Phí An Dịch hỏi. Công kích nó người sẽ bị lập tức xóa đi. Miêu Tuyết Hoa giọng the thé nói, đừng như vậy làm, ngươi chết thì thôi, nói không chừng sẽ còn liên lụy ta. Phí An Dịch lập tức không dám ra tay. Đem ngươi phòng ngự khí cụ thu lại. Miêu Tuyết Hoa lại đối Tạ Xuân Thủy nói, bọn chúng sẽ không công kích ngươi. Tạ Xuân Thủy khẽ gật đầu, hắn đem chính mình phòng ngự ngọc phù thu vào. Chu Phàm hỏi, trừ mở cửa bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác thoát đi loại thời điểm này, chỉ có thể tự cầu phúc. Miêu Tuyết Hoa sụ mặt, nàng theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái hắc ngọc tiểu cầu. Hắc ngọc tiểu cầu bên trong có một viên phù văn hiện lên. Đây là một loại khoảng cách ngắn truyền tống khí cụ, nhưng chỉ có thế mang nàng một người rời khỏi. Miêu Tuyết Hoa cũng không muốn cùng Chu Phàm bọn hắn cùng chết, nàng không chút do dự đem chân nguyên rót vào hắc ngọc tiểu cầu bên trong, cả người thân ảnh trở nên mơ hồ. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng hiểu được, Miêu Tuyết Hoa trong tay hắc ngọc tiểu cầu là một loại truyền tống na di khí cụ. Đột nhiên Miêu Tuyết Hoa trong tay hắc ngọc tiểu cầu nghiền nát, thân ảnh của nàng từ mơ hồ trở lên rõ ràng, nàng âm thanh kêu lên. Truyền tống thất bại, cái này khủng cụ môn còn có biện pháp cấm chỉ truyền tống. Na di truyền tống thuật pháp hoặc khí cụ mặc dù chân quý, nhưng đây chính là cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Tùy, Phí An Dịch đều là mang theo một hai loại dạng này khí cụ hoặc thuật pháp, bọn hắn cu nở dê nhau nhau nếm thử. Chu Phàm thì là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu muội đầu chó, tay trái của hắn có một viên phù văn màu vàng ngưng kết, dung nhập tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội chó thắt lưng có từng cây huyết hồng xương sườn hiện lên, khung xương siết vào dày đặc lông chó bên trong, đồng tử của nàng cũng phân biệt biến thành huyết hồng, màu băng lam. Tiểu muội duỗi ra móng vuốt tại không trung vạch một cái, suy một tiếng, không trung mở ra một đầu đen nhánh khe hở, nhưng khe hở rất nhanh lấp đầy, căn bản không giống di vãng dạng kia dừng lại, để hắn có đầy đủ thời gian có thể tiến vào gian vực. Thất bại.